Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 84, quạ đen lão sư, Bắc Giang nhà trẻ, sáng sớm, Toàn Tuấn Tài đưa Tiểu Bạch Hồ lại đây đi học. Toàn tiên sinh, ngài đã tới, hôm nay tới rất sớm đâu, Toàn Tuấn Tài lớn lên phong lưu phóng khoáng. Có tự mang hồ ly mị hoặc thuộc tính, tuy rằng không kịp Tiểu Bạch Hồ nhân gặp người ái. Nhưng cũng là quảng đại nữ tính đồng bào ái mộ đối tượng. Tiểu Hoa lão sư, ngày hôm nay son môi rất xứng đôi ngươi quần áo Nga, Toàn Tuấn Tài cười tủm tỉm khen nói. Cảm ơn, Tiểu Hoa lão sư bị khen tâm hoa nộ phóng. Đầu năm nay, lớn lên lại soái lại có tiền lại sẽ hống nữ nhân vui vẻ nam nhân thật sự là quá ít. Tiểu Hoa lão sư, ta hôm nay tưởng bồi Tiểu Thụy cùng nhau ở nhà trẻ ngốc trong chốc lát không biết có thể hay không? Toàn Tuấn Tài hỏi, Toàn tiên sinh là có chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Chính là ta chung quanh một ít bằng hữu hài tử cũng nghĩ đến chúng ta Bắc Giang nhà trẻ đi học. Lại không hiểu biết tình huống nơi này. Cho nên liền muốn cho ta chụp mấy chương nhà trẻ ảnh chụp chia bọn họ làm tham khảo, Toàn Tuấn Tài. Lời này cũng không được đầy đủ là lấy cớ. Nếu quạ đen chính xác định lưu lại nhậm giáo nói. Về sau sẽ có nhiều hơn yêu tộc ấu thể chuyển rời đến nơi này tới. Cái này không thành vấn đề. Kia ngài cùng nhau vào đi thôi. Muốn hay không ta mang ngài tham quan. Tiểu Hoa lão sư nhiệt tình nói. Không cần, ta chính mình tới thì tốt rồi. Toàn Tuấn Tài mỉm cười cự tuyệt. Kia hảo, kia ngài tự tiện. Bất quá lại có nửa giờ liền đi học, ngài ở đi học phía trước tốt nhất ra tới, Tiểu Hoa lão sư kiến nghị nói. Hảo gật gật đầu, Toàn Tuấn Tài nắm Tiểu Thụy tay cùng nhau vào Bắc Giang nhà trẻ. Vừa tiến vào nhà trẻ, Toàn Tuấn Tài tinh thần lực nháy mắt chảy ra mở ra. Bao phủ toàn bộ nhà trẻ phạm vi, theo sau nhẹ nhàng di một tiếng, Tiểu Thụy, quạ đen tinh không ở các ngươi nhà trẻ sao? Hắn thế nhưng kiểm tra đo lường không ra quạ đen tinh tồn tại. Hắn ngày hôm qua bị thả lại rừng rậm, bất quá hắn trên người có thương tích, nói qua sẽ lại bay trở về dưỡng thương, Tiểu Bạch Hồ nói. Chính là ta cảm giác không đến hắn tồn tại, Toàn Tuấn Tài nghi hoặc nói. Kia có thể là còn không có bay trở về đi, Tiểu Bạch Hồ nói. Như vậy không khéo. Kia sau đó quạ đen tinh bay trở về thời điểm ngươi cùng hắn nói một tiếng. Làm hắn ngày mai chờ ta lại đây, Toàn Tuấn Tài nói. Hành, Tiểu Bạch Hồ gật đầu, tránh ở trên cây cực lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm quạ đen tinh nghe vậy tức khắc khẩn. Trương lên, mấy cái ý tứ, này hồ yêu là tính toán không tìm đến chính mình không bỏ qua sao. Bồng ngôn xem ra tới. Hồ yêu tu vi hẳn là ở bát giai đình, này tu vi chính là đặt ở 500 năm trước cũng coi như là cái đại yêu. Nhưng là này cũng không phải bồng ngôn tránh né hồ yêu nguyên nhân. Hắn sở dĩ trốn đi nguyên nhân là bởi vì này hồ yêu trên người có phàn thần hơi thở. Phàn thần hơi thở không ngừng từ hồ yêu trên người phát ra. Vừa thấy liền biết hồ yêu là thường xuyên cùng phàn thần tiếp xúc. Từ từ, nếu này hồ yêu thật sự cùng phàn thần quan hệ mật thiết, kia chính mình tránh mà không thấy, có thể hay không ngược lại khiến cho phàn thần cảnh giác đâu. Chính mình bản thể là côn bằng, biến thành loài chim hình thái thời điểm cùng quạ đen cực kỳ tương tự. Nếu là này hồ yêu trở về cùng phàn thần hội báo, nói hắn gần nhất nhà trẻ, quạ đen tinh đã không thấy tăm hơi. Phàn thần có thể hay không liên tưởng đến chính mình, đến lúc đó lại đến cái toàn thành đuổi bắt, chính mình còn như thế nào dưỡng thương. Bồng ngôn tự hỏi mấy cái qua lại, cảm thấy tránh mà không thấy ngược lại dẫn người hoài nghi. Không bằng chính diện cùng này hồ yêu tiếp xúc tiếp xúc. Dù sao lấy hắn tu vi, này hồ yêu cũng nhìn không ra hắn sâu cạn tới. Hạ quyết tâm, bồng ngôn lặng lẽ từ ngọn cây gian bay ra nhà trẻ tường viện. Sau đó phóng xuất ra một sợi mỏng manh yêu lực, một lần nữa bay trở về. Đang định rời đi Toàn Tuấn Tài bỗng nhiên cảm ứng được một sợi xa lạ yêu lực. Vì thế dừng bước, nhìn qua đi, đã trở lại, vậy các ngươi lưu đi. Ta ta đi đem tiểu ngư miêu mang đi, nhà trẻ cửa. Năm con tiểu ngư miêu cõng cặp sách chính hưng phấn hướng sân thể dục thượng đại thụ chạy tới. Tiểu Bạch Hồ vài bước đón đi lên, đem tiểu ngư miêu mang về phòng học. Này hảo, Toán Tuấn Tài ngửa đầu nhìn nhánh cây thượng quạ đen. Cười tùm tỉm chào hỏi. Có việc, quạ đen tinh rất là cao lãnh. Toán Tuấn Tài trên mặt ý cười lại dày đặc vài phần. Chính mình bát giai đại yêu hơi thở nhưng không có che lấp. Này quạ đen tinh thấy chính mình cư nhiên mặt không đổi sắc. Quả nhiên có địa vị, bỉ yêu Toàn Tuấn Tài. Đây là ta danh thiếp, Toàn Tuấn Tài đệ thượng danh thiếp. Bồng Ngôn vươn móng vuốt tiếp nhận, nhìn lướt qua, vạn vật công viên, này không phải phàn thần cái kia không làm việc đàng hoàng đương nhiệm yêu vương làm cho công ty. Sao, quả nhiên là phàn thần cấp dưới. Tiên sinh như thế nào xưng hô, nhiều năm kinh thương, luyện liền một thân làm người xử thế bản năng, chẳng sợ đã là bát giai đại yêu, không phải tất yếu thời điểm Toàn Tuấn Tài cũng rất ít dùng yêu lực triển cán đối phương. Có việc nói sự, Bồng Ngôn có chút không kiên nhẫn. Này yêu thật là phiền toái, dòng dài nửa ngày nói không đến trọng điểm mơ siêu, Nga. Ta đây liền cùng bọn nhãi danh cùng nhau xưng hô ngươi tiểu quạ đen, Toàn Tuấn mỉm cười như cũ. Chút nào không tức giận, nhưng thật ra nhánh cây thượng ngồi xổm Bồng Ngôn, đang nghe đến hồ yêu xưng hô sau, vẻ mặt táo bón, thấy quạ đen tâm tình không tốt, Toàn Tuấn tại tâm tình liền càng sung sướng đồng thời, hắn từ công văn trong bao móc ra tới một phần văn kiện. Đưa qua. Đây là ta vì tiểu quạ đen tiên sinh chuẩn bị mướn hợp đồng, hợp đồng. Bồng Ngôn theo bản năng duỗi chảo cầm lại đây. Nhưng là hợp đồng cùng danh thiếp bất đồng. Hắn đem hợp đồng chộp vào móng vuốt vô pháp xem. Vì thế vẫn duy trì đơn chảo bắt lấy hợp đồng tư thế. Cứng đờ sững sờ ở nhánh cây thượng. Rất là xấu hổ, vẫn là ta cầm. Tiểu quạ đen tiên sinh xem đi, Toàn Tuấn Tài nỗ lực nghẹn cười. Thu hồi hợp đồng triển khai cấp tiểu quạ đen, Bồng Ngôn thu hồi chảo, ánh mắt nhìn lướt qua hợp đồng, thực mau xem xong, các ngươi tưởng thuê cô, ta đừng yêu tộc ấu tể pháp thuật lão sư. Không sai, Toàn Tuấn Tài nói, tiểu quạ đen tiên sinh hôm qua tùy tay dạy thủy tộc kia năm con tiểu ngư miêu khống thủy thuật. Ta nghe tiểu thụy nói, ngài chỉ cho bọn họ 10 giây học tập thời gian. Nhưng là ngày này 10 giây thời gian dạy ra khống thủy thuật. So hiện tại yêu tộc trường học mười mấy năm dạy ra đều phải cường, yêu tộc trường học dạy học thế. Nhưng như thế rác rưởi. Bồng Ngôn nghe xong kinh hãi. Cho nên kia năm con tiểu ngư miêu không có nói sai. Lần này yêu tộc là thật sự muốn xong. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng, xác thật như thế, Toàn Tuấn Tài lập tức biểu hiện ra vô cùng đau đớn biểu tình tới. Bởi vì hắn nhạy bén nhận thấy được tiểu quạ đen tiên sinh đang nghe đến yêu tộc dạy học chất lượng. Rác rưởi lúc sau, kia nồng đậm phẫn nộ cùng lo lắng. Đây là một vị tâm hệ yêu tộc hảo yêu a. Hắn tự hồ tìm được đột phá khẩu. Ở điểm này, chúng ta yêu tộc so nhân tộc nhưng kém xa, Toàn Tuấn Tài tiếp tục bán thảm. Những năm gần đây, bắt yêu sư hiệp hội sáng lập trường học. Ở giáo dục phương diện thật sự là so với chúng ta yêu tộc cường quá nhiều. Hiện giờ yêu tộc, còn đều là dựa vào chúng ta đến tuổi này đại lão yêu chống đỡ. Mới miễn cưỡng duy trì hòa bình, nếu là hậu bối lại không thể phấn khởi, ta yêu tộc chỉ sợ nguy rồi, thế nhưng đã nghèo túng đến loại tình trạng này. Bồng Ngôn không thể tin tưởng nói, tiểu quạ đen tiên sinh ngài mấy năm gần đây không có chú ý quá yêu tộc sao? Toàn Tuấn Tài thử nói, Bồng Ngôn cảnh giác nhìn thoáng qua Toàn Tuấn Tài, biết đối phương ở thử chính mình, lập tức không nhanh không chậm trả lời, ta phía trước vẫn luôn ngủ say ở trong phong ấn, một năm trước phong ấn biến mất mới tỉnh lại, cho nên đối thế giới này còn không phải rất quen thuộc bị phong ấn. Tiên sinh bị phong ấn thật lâu sao? Toàn Tuấn Tài lại hỏi. Đối với tiểu quạ đen nói hắn bị phong ấn sự tình Toàn Tuấn Tài nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đúng là tiểu quạ đen trên người cảm ứng được một tia phong ấn còn sót lại hơi thở. Bất quá này hơi thở đã thực phai nhạt, hắn phân biệt không ra thuộc về nào một hệ lực lượng. 500 nhiều năm đi, Bồng Ngôn chủ động giải thích nói. Năm đó nhân yêu đại chiến thời điểm, ta phụ trách bảo hộ truyền thừa. Đại chiến đêm trước, tộc trưởng đem ta cùng tộc của ta truyền thừa cùng nhau phong ấn tại tộc địa chung. Bồn đại chiến tranh sau khi kết thúc lại đến cởi bỏ phong ấn. Chỉ tiếc, mãi cho đến năm trước, phong ấn uy lực hao hết, ta mới từ trong phong ấn thức tỉnh lại đây. Này vừa tỉnh tới, thế nhưng đã qua 500 nhiều năm mơ siêu, thì ra là thế. Toàn Tuấn Tài âm thầm gật đầu. Một ít có nội tình đại yêu tộc xác thật sẽ chọn lựa có tư chất hậu bối kế thừa truyền thừa. Dùng để bảo tồn thực lực, này 500 năm tới cũng lục tục có bị phong ấn yêu tộc hậu duệ thức tỉnh. Chỉ là, này tiểu quạ đen nhất tộc thế nhưng thảm đến một con tồn tại điểu đều không có. Lúc này mới vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Bất quá như thế có thể giải thích vì sao đối phương tu vi không cao. Lại hiểu được như vậy nhiều thuật pháp nguyên nhân, Toàn Tuấn Tài từ đầu tới đuôi đều không có đem tiểu quạ đen đi phía trước yêu vương trên người muốn đi, bởi vì hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được trước kia yêu vương như vậy cao ngạo hung tàn tính tình. Thế nhưng sẽ nhàn chứng đau xúc ở nhà trẻ giáo ấu tể pháp thuật. Hơn nữa vẫn là nhân loại nhà trẻ, trước yêu vương như thế căm hận nhân loại, không đồng nhất trưởng diệt nơi này. Đó là không có khả năng, kia tiểu quạ đen tiên sinh trên người thương, chính là tiến vào nhân loại xã hội sau, không cẩn thận bị bắt yêu sư gây thương tích, 500 năm trước yêu, đột nhiên tỉnh lại, đối đãi nhân tộc thái độ đều sẽ không quá hảo, huống chi quạ đen nhất tộc ở trong chiến tranh toàn diệt. Cho nên ra tới sau bị bắt yêu sư dỗi cũng là không ngoài ý muốn. Bồng Ngôn thấy đối phương chủ động cấp chính mình trên người thương tìm hảo lấy cớ. Vì thế vui vẻ gật đầu. Không hề giải thích, kia tiền bối muốn hay không suy xét một chút chúng ta hợp đồng, xác nhận đối phương thân phận. Không có vấn đề lúc sau. Toàn Tuấn Tài tiếp tục thuyết phục nói. Ngài mới vừa thức tỉnh, đối hiện thế còn đại quen thuộc, vừa lúc có thể thông qua công tác này làm quen một chút. Hơn nữa ta nghe nhà ta tiểu ấu tể nói, tiểu quạ đen tiên sinh thương phi thường phiền toái, tu dưỡng hồi lâu còn không thấy hảo, ta nhận thức một vị có thể trị liệu chúng ta yêu tộc thương thế bác sĩ. Chỉ là thu phí quý một ít, ngài nếu là nguyện ý ký xuống hợp đồng, trị liệu phí dụng chúng ta cũng có thể vì ngài trước tiên chi trả, bác sĩ. Huyền Huyền bệnh viện, Bồng Ngôn chết cũng sẽ không đem sủng vật hai cái niệm ra tới. Xem ra tiểu quạ đen tiên sinh đã biết không đi. Bồng Ngôn quyết đoán lắc đầu. Ta chết cũng đừng cho bắt yêu sư cho ta chữa bệnh. Toàn Tuấn Tài tức khắc càng thêm xác nhận tiểu quạ đen thân phận chân thật tính. Cũng chỉ có 500 năm trước yêu tộc mới có thể như thế căm hận bắt yêu sư. Hiện giờ yêu tộc vừa nghe nói có thể tìm Mễ đại sư chữa bệnh. Một đám chính là tung ta tung tăng. Tiểu quạ đen tiên sinh. Ngài tâm tình ta có thể lý giải, bất quá chúng ta có thể đổi cái ý nghĩ, Toàn Tuấn Tài hắc hắc cười nói. Ngài không cảm thấy chúng ta lợi dụng bắt yêu sư trị hết chính mình thương. Sau đó lại đi dỗi bắt yêu sư càng sảng sao? Bồng Ngôn ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Phàn thần kia đối gian phu nếu là biết chữa khỏi hắn chính là chính bọn họ. Còn không được tức chết. Bất quá, hắn không thể qua đi, chính mình thương chính là Mễ Uyển tạo thành, Mễ Uyển vừa thấy miệng vết thương liền biết chính mình là ai. Người cái này kiến nghị không tồi, bất quá ta còn là không nghĩ thấy bắt yêu sư, người có hay không cái gì mặt khác biện pháp? Bồng Ngôn hỏi, đương nhiên là có, ta có thể thay ra mặt vì ngài mua sắm chữa thương đan dược. Ngài chỉ cần đúng hạn dùng liền hảo Toàn Tuấn Tài chính là biết đến. Mễ đại sư còn có luyện dược kỹ năng, chẳng qua nàng trước mắt chỉ cấp nhà mình bạn trai luyện dược. Mà nàng bạn trai là nhà mình lão bản, cho nên tìm lão bản đi cái cửa sau hẳn là khó khăn không lớn. Hảo, vậy như vậy là mơ siêu, Bồng Ngôn cảm thấy cái này phương án không tồi. Kia tiểu quạ đen tiên sinh, chúng ta đem hợp đồng ký đi, Toàn Tuấn Tài run lên hợp đồng. đồng thời một cái tay khác không biết từ nơi nào lấy ra tới một hộp mực đóng dấu. Suy xét đến quạ đen móng vuốt không hảo viết chữ, hắn phi thường chi kỷ mang theo mực đóng dấu đâu. Ngoặc kép, Bồng Ngôn có chút ngốc, sự tình như thế nào phát triển đến này một bước, ta khi nào đồng ý ở nhà trẻ đường ấu tể lão sư. Tới, ấn một chút là được, toàn tuấn tài săn sóc đem mực đóng dấu mở ra. Đưa đến tiểu quạ đen chảo hạ, Bồng Ngôn run lên móng vuốt, hận không thể một móng vuốt ấn ở hồ yêu trên mặt. Hồ tộc quả nhiên giảo hoạt, dăm ba câu liền đem hắn cấp bộ đi vào. Bất quá này phân hợp đồng hắn cũng không tính có hại. Dù sao hắn dưỡng thương còn phải dưỡng một đoạn thời gian. Có này phân hợp đồng lúc sau, phàn thần liền tính là muốn tìm chính mình cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Chính mình đã thành hắn công nhân, quan trọng nhất chính là, hắn tức phụ luyện chế chữa thương thánh dược còn phải cho hắn chữa bệnh. Kể từ đó, hắn là có thể cầm phàn thần tiền, uống hắn tức phụ luyện chế thuốc trị thương, chờ trị hết thương, lại trở về dỗi bọn họ, chỉ là ngẫm lại, liền mỹ thật sự đâu. Thiêm, Bồng Ngôn một móng vuốt đè xuống, toàn tuấn tài vẻ mặt mỉm cười. Quả nhiên không có hắn ra ngựa thiêm không thành hợp đồng. Đợi sau khi trở về hắn đến nhiều chuyển mấy cái yêu tộc ấu tể lại đây mới được. Một cái tộc đàn truyền thừa, đây chính là khó được lão sư a. Tác giả có lời muốn nói. Bồng Ngôn, ta nhất định phải đem lần này yêu tộc biến hung tàn lên 5 con tiểu ngư miêu. Quạ đen lão sư, tiểu hoa lão sư nói tiểu tôn lão ai ấu. Ngũ giảng tứ mỹ, Bồng Ngôn. Hết chương.